Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 408, chương 410, tâm hỏa oai. Chân hỏa mỗi nhiều một loại màu sắc, liền đại biểu uy lực sẽ mạnh mẽ gấp đôi. Càng đi về phía sau, một loại màu sắc chi kém, uy lực đều là khác biệt một trời một vực. Thất sắc chân hỏa, uy lực đã đến một mức độ đáng sợ, vận dụng thỏa đáng, thậm chí có thể thiêu hủy cùng cấp tu sĩ pháp bảo, phá hoại kẻ địch phòng ngự. Nhưng ngọn lửa này tuyệt đối không phải bình thường thánh thai cảnh tu sĩ có thể khống chế. Tất nhiên muốn đối với thuộc tính lửa công pháp rõ ràng trong lòng mới có thể hàng phục, không cẩn thận thì sẽ bị phản phệ thất sắc chân hỏa. Ở Nam Vực đã rất lâu chưa từng xuất hiện, người ở chỗ này không nghĩ tới Đan Đạo Tông trưởng lão sẽ nắm giữ ngọn lửa này. Nghĩ lại vừa nghĩ, đại đa số người đều hiểu được, triển cổ thông ở Đan Đạo Tông địa vị phi thường cao, thuật luyện đan không thể nghi ngờ, như vậy tuyệt đối là đùa lửa hành gia. Lại nói có biết nền tảng người đều biết triển cổ thông đạo lữ chính là lấy hỏa diễm thần thông đặt chân xích nguyên các 13 các chủ, hắn có thể nắm giữ ngọn lửa 7 màu cũng không kỳ quái. Người ở chỗ này trong đang có 2 tên xích nguyên các thánh thai cảnh tu sĩ, lúc này thấy đến triển cổ thông lấy ra thất sắc chân hỏa, trong mắt lóe ra thần sắc hâm mộ. Bọn họ loại này phổ thông thánh thai cảnh tu sĩ, đừng nói thất sắc chân hỏa, liền ngay cả cấp thấp nhất song sắc chân hỏa đều không thể nắm giữ, làm sao có khả năng không ước ao. Mà những tu sĩ khác đối với chân hỏa khát cầu không có mãnh liệt như vậy, cũng chỉ là đơn thuần chấn động mà thôi. Nếu có thể nắm giữ thất sắc chân hỏa, đó là đương nhiên cũng là tuyệt đối cơ duyên lớn. Không biết luyện đan có thể thất sắc chân hỏa công dụng nhiều vô cùng, vẻn vẹn là dùng để đối địch chính là một đại lợi khí. Hầu như tất cả mọi người đều tâm tư khác nhau. Viên Phà Ấn trong mắt lóe ra một tia chấn động, hắn không nghĩ tới triển cổ thông ẩn giấu đến sâu như vậy, dĩ nhiên nắm giữ thất sắc chân hỏa loại này lợi khí. Cầu Ngự Hiên đồng dạng kinh ngạc, hắn tuy rằng cũng ẩn giấu thủ đoạn, có thể triển cổ thông có thể lấy ra thất sắc chân hỏa, để hắn càng là kiêng kỵ. Người ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến thất sắc chân hỏa ảnh hưởng, bao quát triển cổ thông bản thân. Tuy rằng hắn luyện hóa thất sắc chân hỏa là hỏa diễm chủ nhân, có thể khó tránh khỏi có chút không bị khống chế, hơi hơi tiết ra ngoài cực nóng, để hắn đồng dạng cảm thấy khô nóng. Chỉ có dịch thần, bởi trong thân thể đã bị tâm hỏa bảo vệ lại đến, hết thảy cực nóng đều bị hắn vô thanh vô tức hấp thu, hoàn toàn không bị thất sắc chân hỏa ảnh hưởng, lẳng lặng đứng tại chỗ, một bộ hờ hững dáng dấp, liền bên người họa bì đều không có nửa điểm biến hóa. Thấy tình hình này, đại đa số tu sĩ đều kính nể nhìn dịch thần. Thất sắc chân hỏa đại đa số tu sĩ đều biết phi thường lợi hại, không nghĩ tới ở tuyệt thế đại năng trước mặt, liền đom đóm ánh sáng cũng không bằng, liền nửa điểm phản ứng đều không có. Cầu Ngự Hiên chờ số ít mấy người nhìn thấy dịch thần là cái này phản ứng, trong lòng đều không bình tĩnh. Đặc biệt triển cổ thông vốn là lấy ra thất sắc chân hỏa, hắn liền cảm thấy khô nóng, trên trán dịn mồ hôi, chủ yếu là trước kia 99% cửu nắm xác định dịch thần là cái hàng giả ý nghĩ, hiện đang giảm xuống đến 9/10, tâm tình khó tránh khỏi sẽ có sóng chấn động. Khoảng cách gần như vậy hả? Dịch thần không bị thất sắc chân hỏa ảnh hưởng, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, để hắn trái lại không dám dễ dàng có kết luận. Triển cổ thông hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, tiếp tục thử dò xét nói, tiền bối khoan hồng độ lượng, không chỉ không trách tội chúng ta xông vào, còn nhớ tới cựu tình, cho chúng ta biểu thị thân thể luyện đan phương pháp, vãn bối nguyện đem này thất sắc chân hỏa mượn cho tiền bối. hiệp trợ tiền bối luyện đan, triển cổ thông cũng là đánh bạc. Thất sắc chân hỏa hắn đã luyện hóa, dịch thần nếu là không có thực lực, tuyệt đối không dám đụng vào xúc thất sắc chân hỏa, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Nhưng luyện chế thuốc trường sinh bất lão, thất sắc chân hỏa còn chưa đáng kể, dịch thần liếc mắt nhìn cái kia đóa khoảng một tấc đại ngọn lửa bảy màu, lắc lắc đầu nói, tiền bối chẳng lẽ có càng tốt hơn hỏa diễm? Lẽ nào là cửu sắc chân hỏa hay sao? Triển cổ thông từng bước ép sát, nhưng trong lòng không muốn đi mạo không sợ nguy hiểm, để cho người khác kiếm lợi không cách nào trực tiếp, không nể mặt mũi. Chỉ có thể vững vàng, mau chóng xác định dịch thần thực lực, nếu như chờ rời đi ba cái gia hỏa trở về, bọn họ tuyệt đối không vớt được bao nhiêu chỗ tốt. Họ Triển tiểu tử, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Chẳng trách sinh ra một vô dụng ngỗ nghịch đồ. Dịch thần âm thanh trở nên lạnh nhạt. Hắn nói chuyện trong lúc đang bí ẩn vận dụng cửu luyện thanh hoàng, đem tâm hỏa lấy tốt nhất hình thái biểu diễn ra, cho ở đây tất cả mọi người một chấn động tình cảnh. Vì là triệt để làm kinh sợ bọn họ đặt xuống cơ sở, ngươi đem Dư Nhi thế nào rồi? Triển cổ thông lập tức gấp lên, đã không che giấu nữa ngụy trang, mà là trực tiếp chất vấn, trên người thậm chí lộ ra sát ý, thế nào rồi? Cái kia ngỗ nghịch đồ, đối với ta vô lễ, nhưng đứa nhỏ sái búa lớn đập phá chính mình, bị tự thân ngũ sắc chân hỏa cho phản phệ, thiêu đến than đều không có còn lại nửa điểm, dịch thần không nhanh không chậm đạo, ngươi giết ta. Ấy, muốn chết. Triển cổ thông có chút tức giận, không lại thận trọng từng bước đi xác định dịch thần thực lực, trong tay bấm quyết trôi nổi ở trước mặt ngọn lửa bảy màu, hào quang lấp lóe, nếu muốn dịch thần ném tới có điều trong nháy mắt tiếp theo. Hắn trợn to hai mắt, mạnh mẽ dừng lại trong tay pháp quyết, to bằng hạt đậu mồ hôi hột, từ hơi trường trên gương mặt, không ngừng mà lăn xuống mà xuống, bởi vì hắn nhìn thấy. Dịch thần trong mắt đột nhiên tuôn ra hai đạo ngọn lửa vô hình, nhìn như không có bất kỳ cực nóng tản mát ra, lại làm cho hắn cảm thấy một trận khiếp đảm, trong lòng nổi lên năm tên hỏa, tốt muốn từ nguyên thần nơi sâu xa bộc phát ra, tâm hỏa. Triển cổ thông khó có thể tin đạo, hơn nữa dịch thần loại này khống hỏa pháp quyết, quả thực là quá cao minh, dĩ nhiên có thể từ yếu đuối trong ánh mắt đem tâm hỏa tản mát ra, hắn bây giờ đối với liền hàng giả ý nghĩ đã không đủ 5 phần 10 tự tin, hắn đã đang hoài nghi mình nhiều năm sức phán đoán cho tới Triển Dư cái chết. Căn bản là dịch thần lời nói của một bên, hắn vừa nãy chỉ là dựa vào lấy cớ này, trực tiếp đối với dịch thần ra tay, tốt áp chế lại trong lòng sợ hãi mà thôi. Lúc này, dịch thần dĩ nhiên có thể từ trong mắt bốc lên tâm hỏa, đến hắn nơi nào còn có cái gì báo thù chi tâm. Hơn nữa coi như dịch thần thật sự giết Triển Dư, hắn hiện tại cũng là không dám động, tìm tuyệt thế đại năng báo thù. Hắn chính là chán sống Triển cổ thông loại này đùa lửa hành ra. Có thể một chút nhìn ra trong truyền thuyết tâm hỏa, cũng sâu sắc sợ hãi lên, tâm tình bị phá hủy hơn nửa những người khác. Tuy rằng không thể ngay lập tức biết là tâm hỏa, có thể dịch thần trong ánh mắt bốc lên cái kia hai đạo ngọn lửa vô hình, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được nguyên thần nơi sâu xa một trận cực nóng, như bị hỏa thiêu giống như vậy. Bất kỳ phòng ngự thủ đoạn dĩ nhiên đều vô dụng, không ít người đều kinh hãi không ngớt. Không thiệt thòi là tuyệt thế đại năng, trong ánh mắt dĩ nhiên có thể bốc lên hỏa diễm, để bọn họ không chút nào sức phản kháng, so với thất sắc chân hỏa ảnh hưởng, không biết cường đi nơi nào. Vốn là không ít người còn muốn coi như không địch lại tuyệt thế đại năng, chí ít còn có thể đào tẩu, bây giờ xem ra đối phương cũng không cần động thủ, liền có thể suýt chút nữa thì bọn họ mệnh. Đại đa số người trong lòng đều đối với Triển cổ thông, thậm chí là Đan Đạo Tông hai người khác oán hận lên. Đan Đạo Tông ba tên này chính là không có chuyện gì tìm việc. Chuyên môn liên lụy đại gia đặc biệt triển cổ thông ăn nói ngông cuồng. Còn nói vị này tuyệt thế đại năng tiền bối muốn chết. E sợ tiền bối đã phẫn nộ, mới hời hợt, cho tất cả mọi người một cảnh cáo hiện tại đại đa số. Muốn hợp nhau tấn công, đem triển cổ thông cái này con sâu làm dầu nồi canh giết tâm tư đều có thể khi nghe đến triển cổ. Thông nói ra tâm hỏa hai chữ sau, hầu như tất cả mọi người đều vô cùng kính nể nhìn dịch thần. Dĩ nhiên trong truyền thuyết tâm hỏa muốn nói thất sắc chân hỏa là rất nhiều chưa từng xuất hiện. Như vậy tâm hỏa loại này lợi khí chính là nằm ở đồ vật trong truyền thuyết mắt thấy đem tất cả mọi người đều tạm thời làm kinh sợ, càng làm cho triển cổ thông tâm cảnh tiến một bước tan vỡ. Dịch thần ám thở phào nhẹ nhõm, đừng xem cái kia hai đạo vô hình tâm hỏa rất đơn giản. Kỳ thực là hắn lợi dụng cùng triển cổ thông cãi cọ khoảng thời gian này. Lợi dụng cửu luyện thành hoàng đệ ngũ luyện, mới thật vất vả làm ra đến hơn nữa cũng chỉ có thể ảnh hưởng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua tâm hỏa người. Lần sau chỉ cần có chuẩn bị, sức ảnh hưởng không hẳn so với triển cổ thông thất sắc chân hỏa mạnh. Dù sao tu vi của hắn quá thấp, tâm hỏa uy lực còn không phát huy ra được hơn nữa tâm hỏa phương thức công kích đang cùng. Địch người ý nghĩ rối loạn trong lòng nhiều ít, chỉ cần tâm tĩnh tự nhiên lương, liền không sẽ chịu ảnh hưởng, triển cổ thông. Ngươi còn không cho tiền bối quỳ xuống nhận lỗi, lẽ nào muốn liên lụy đại gia không được, mắt thấy dịch thần trầm mặc không nói. Anh biến môn tên kia thánh thai cảnh tu sĩ, lúc này đối với dịch thần tuy rằng còn hơi nghi ngờ, nhưng hắn không dám đi đánh cuộc, chỉ có thể đối với kẻ cầm đầu triển cổ thông quát lớn đạo, đúng. Nhanh cho tiền bối nhận lỗi, không phải vậy chúng ta không khách khí, không ít tu sĩ vội vã phù hợp. Đối với bình thường còn khá là kiêng kỵ cùng kính ngưỡng triển cổ thông nghiến răng nghiến lợi đạo. Đối mặt mọi người tự trách cùng quát lớn, triển cổ thông trong mắt oán hận càng ngày càng dày đặc. Dịch thần vừa thấy, biết tình huống không ổn, coi như muốn cho triển cổ thông nhận lỗi, cũng không phải hiện vào lúc này triển cổ thông tâm tình vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ. Đối với hắn còn có lòng nghi ngờ, một khi làm cho cuống lên, những người khác đối với triển cổ thông động thủ e sợ triển cổ thông sẽ liều lĩnh động thủ với hắn. Đến thời điểm hắn liền xong hay là đợi được dùng thân thể luyện đan sau. Đem triển cổ thông tâm cảnh lần thứ hai phá hủy sau. Hắn lại xuống mánh thuốc, đem triển cổ thông tâm cảnh đánh tan. Đó mới là hoàn toàn thắng lợi. Liền dịch thần khoát tay một cái nói. Ta cùng hắn có chút ngọn nguồn, xử trí như thế nào? Ta tự có chủ trương, không làm phiền đại gia nếu ta đã hứa hẹn hơn. Hiện tại ta liền luyện chế thuốc trường sinh bất lão, cho mọi người xem, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.